Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Không tồn tại người yêu, là uy chát nhắc nhở âm. Thanh âm này Ninh Hoan Tâm quá quen thuộc. Mỗi lần có nhiệm vụ sẽ có nhắc nhở âm. Tại đây một khắc, tay nàng đều có điểm run rẩy. Trong lòng đã có suy đoán, Ninh Hoan Tâm run rẩy xuống tay mở ra uy chát. Quả nhiên, ở uy chát nhiệm vụ giao diện, ở cái kia nhiệm vụ chi nhánh bên nhiệm vụ chủ tuyến, đổi mới ra một cái tân tin tức, kích phát tân nhiệm vụ, hay không lập tức nhận. Ninh Hoan Tâm lập tức lựa chọn là, giao diện chợt lóe, lập tức đổi mới ra cái này tân nhiệm vụ tiêu đề. Uy chát nhiệm vụ, không tồn tại người yêu, không tồn tại người yêu. Đây là có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm có điểm sốt ruột. Nàng lập tức bắt, đánh Ngô Nghị trong nhà máy bàn. Nhưng là không ai tiếp nghe. Nàng đành phải cầm di động phiên phiên chính mình thông tin lục. Tìm được rồi Ngô Nghị phụ thân số di động. Trực tiếp đánh qua đi. Ninh Hoan Tâm đương nhiên không thể nói Ngô Nghị khả năng đã xảy ra chuyện. Chỉ là nói chính mình đã lâu không gặp Ngô Nghị. Không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Hoan Tâm đâu? Ngươi muốn tìm Tiểu Nghị. Hắn còn ở tỉnh thành đi học đâu? Hoan Tâm ngươi chừng nào thì trở về a? Thúc thúc đều nhìn đến tin tức. Ngươi hiện tại là minh tinh. Ha ha. Ngươi nhanh lên trở về đi. Ngươi ba mẹ đều tưởng ngươi. Đúng rồi. Nhà của chúng ta Ngô Nghị ở trong trường học giống như cũng chỗ một người bạn gái đâu. Trước kia cùng ngươi nói đính hôn sự tình. Ngươi đừng để trong lòng a. Kia hài tử là có thể làm bậy. Ngô Nghị phụ thân ngữ khí thực nhẹ nhàng. Xem ra bọn họ cũng không biết Ngô Nghị bên kia xảy ra chuyện gì. Ngô thúc thúc ta đã biết. Quá đoạn nhật tử ta liền hồi Yến Thành. Mang ta bạn trai cùng nhau trở về. Ai nha, thật sự a, ngươi bạn trai chính là đại minh tinh a. Ha ha ha, đến lúc đó đừng quên tới xem thúc thúc cùng A-di a. Ân ân, nhất định, Ninh Hoan Tâm cùng Ngô phụ thông xong rồi điện thoại. Sắc mặt phi thường khó coi. Rốt cuộc, Ngô Nghị xảy ra chuyện gì? Chính mình tiếp xong Ngô Nghị điện thoại. WeChat lập tức kích phát cái này tân nhiệm vụ. Này không thể không làm Ninh Hoan Tâm nghĩ nhiều. Tỉnh thành, đúng rồi. Ngô thúc thúc theo như lời tỉnh thành chính là Lâm Thành. Khoảng cách Yến Thành cũng không xa. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lập tức cấp Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Chính là Tưởng Lệ Hành số điện thoại cũng vẫn luôn đánh không thông. Minh Vương đại nhân, mở họp thời điểm thỉnh đóng cửa di động. Cảm ơn. Tưởng Lệ Hành di động tắt máy. Ninh Hoan Tâm cũng liệu đến. Hắn nói có lâm thời thông cáo có thể là thu tiết mục. Mà có đôi khi thu tiết mục thời điểm tắt máy cũng là bình thường. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ dứt khoát cấp Tưởng Lệ Hành đã phát một cái tin tức. Nói cho chính hắn phát tiểu Ngô Nghị khả năng đã xảy ra chuyện. Nàng muốn lập tức ngồi máy bay đi Lâm Thành, làm Tưởng Lệ Hành tùy thời cùng nàng bảo trì điện thoại liên lạc. Phát qua tin tức, Ninh Hoan Tâm vội vàng thu thập mấy bộ quần áo mang theo điểm vật dụng hàng ngày liền ra cửa. Ngô Nghị là từ nhỏ cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, tuy rằng kia tiểu tử thực không đáng tin cậy. Thường xuyên là có khác phái vô nhân tính. Hơn nữa, hắn còn tổng yêu cầu Ninh Hoan Tâm đi bảo hộ hắn. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm là đem hắn coi như thân nhân. Cho nên, Ngô Nghị xảy ra chuyện. Nàng tự nhiên muốn trước tiên đuổi qua đi. Lái xe đi sân bay trên đường. Ninh Hoan Tâm lần lượt ý đồ bắt đánh Ngô Nghị điện thoại. Nhưng vẫn đều là tắt máy. Tâm tình của nàng càng ngày càng nôn nóng. Tới rồi sân bay, Ninh Hoan Tâm mua một chương sớm nhất, đến Lâm Thành vé máy bay. Bất quá hiện tại đã là buổi tối, nàng mua được chuyến bay là đêm khuya chuyến bay. Rạng sáng một điểm Money ngồi ở chờ cơ trong phòng, Ninh Hoan Tâm như cũ tâm thần không yên. Nàng lần lượt cầm lấy điện thoại, lại lần lượt buông. Ngô Nghị hắn không phải là sẽ không. Ninh Hoan Tâm nắm chặt trong tay di động, chỉnh trái tim đều ở chặt lại. Hết chương.